Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 492, Lý Gia Tham Vọng. Tôn Thiên Hành thể nội trung vị thần cách tự nhiên thành Long Chấn Vũ chiến lợi phẩm. Thì liền cái kia một cái chưa luyện hóa thượng vị thần cách đều rơi vào Long Chấn Vũ trong túi. Tôn Ảnh dùng Hỏa Linh Nhi cùng Minh Thần Chi Tử làm giao dịch đổi lấy một cái thượng vị thần cách. Cũng bị Long Chấn Vũ tìm tới. Nhìn thấy cái này một cái thượng vị thần cách, Long Chấn Vũ đồng tử co rụt lại. Hỏa Linh Nhi chết thảm tràng cảnh lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trước mắt. Long Chấn Vũ hít sâu một hơi. Nội chú tại Hỏa Linh Ngọc bên trong Hỏa Linh Nhi tàn hồn hơi chấn động một chút. Tựa hồ là đang lo âu Long Chấn Vũ. Yên tâm, ta không lại bởi vậy mất phương hướng chính mình bản tâm. Long Chấn Vũ nhẹ nhàng vuốt ve Hỏa Linh Ngọc, trên mặt lộ ra lạnh nhạt nụ cười. Hỏa Linh Nhi một sợi tàn hồn cũng an định lại. Nội chú tại Hỏa Linh Ngọc bên trong tiếp nhận tinh thần lực tẩm bổ. Đãi ngộ như thế để băng xương nữ hoàng không ngừng hâm mộ. Nếu là lúc trước Long Chấn Vũ chịu tốn hao tinh thần lực đến tẩm bổ nàng thần hồn lời nói, nàng khôi phục thời gian tất nhiên sẽ rút ngắn thật nhiều. Không quá Linh Nhi dù sao không phải thần minh, mà lại cái kia một sợi tàn hồn đã đi qua Minh Hà Thủy gột rửa. Cho dù có Long Chấn Vũ tinh thần lực đến tẩm bổ, khôi phục cũng là cực kỳ khó khăn. Mà lại thậm chí lại bởi vậy đánh mất một bộ phận, thậm chí là tất cả trí nhớ. Dù là Long Chấn Vũ tìm được nghịch thiên linh dược vì Hỏa Linh Nhi tái tạo thân thể, cũng chưa hẳn là nguyên lai Hỏa Linh Nhi. Yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi tái tạo thân thể. Long Chấn Vũ nhìn lấy Hỏa Linh Ngọc tối thầm hạ quyết tâm. Ngao, chân trời xuất hiện một vòng màu trắng, vẻn vẹn một cái nháy mắt. Một đầu to lớn cốt long thì xuất hiện tại Ám Ảnh Tông trên không. Tiểu tử, ta liền biết ngươi không chết được. Ta cảm nhận được ngươi khí tức thì lập tức bay tới. Không nghĩ tới vẫn là tới chậm. Cốt long mang theo áy náy nhìn lấy Long Chấn Vũ. Cốt long đoạn thời gian này thời gian nhưng là không thế nào tốt hơn. Vong linh nhất tộc đừng nói là tại huyền hoàng đại thế giới bên trong. Này sợ sẽ là tại trong vũ trụ cũng là thuộc về dị loại. Riêng là giống cốt long loại thực lực này kinh người cường đại vong linh, Thanh Ảnh Hà phụ cận tông phái đều muốn đem thuần phục. Dù sao có một đầu vong linh cốt long tới làm tọa kỵ là một kiện tương đương phong cách sự việc. Lại thêm cốt long thực lực kinh người, chỉ cần đem thu phục đối tông phái tới nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Có điều cốt long há là bình thường vong linh, tại vô tận đại thế giới bên trong đều là đủ để xưng vương cường đại tồn tại. Bán thần cảnh đỉnh phong tu vi đủ để cho hắn đối mặt thần minh cảnh lấy phía dưới bất luận cái gì. Cường giả, Thanh Ảnh Hà chung quanh tông phái đối cốt long là nhiều phiên vây quét. Kết quả đều là bị cốt long xông vào ra ngoài, ngược lại là bọn họ tổn binh hao tướng. Tổn thương thảm trọng, có điều nơi này dù sao cũng là nhân loại địa bàn. Cốt long cũng không dám làm quá mức, thoát khỏi những tông phái này vây quét về sau thì chọn một dãy núi. Chìm vào lòng đất ngủ say, chờ đợi Long Chấn Vũ trở về. Kết quả là tại trước đây không lâu hắn rốt cục cảm nhận được Long Chấn Vũ khí tức. Nhưng khi hắn đuổi tới thời điểm ngày xưa Ám Ảnh Tông đã là một mảnh hỗn độn. Liền tông môn đều bị người nhổ tận gốc. T, tiểu tử này tu luyện thế nào? Nhưng càng làm cho cốt long chấn kinh là Long Chấn Vũ tu vi. Mới bao lâu a, thế mà là cũng đã là bán thần cảnh cường giả. Nhưng nếu như Long Chấn Vũ vẻn vẹn bán thần cảnh cường giả lời nói còn không đến mức để cốt long khiếp sợ như vậy, tại vô tận đại thế giới bên trong. Bán thần cảnh cường giả nhiều vô số kể, chân chính mới có thể được tính là cường giả cũng chính là như vậy mấy cái. Nhưng là bây giờ Long Chấn Vũ thân thể phía trên phát ra khí tức để cốt long cái này bán thần cảnh đỉnh phong cường giả đều có chút đáng sợ. thậm chí có một loại thần phục xúc động. Làm sao có thể, đều là bán thần cảnh, ta tại sao có thể có loại cảm giác này? Cốt Long giật mình, phải biết trước đó dù là Long Chấn Vũ thực lực không tầm thường, Cốt Long cũng chưa từng có dạng này cảm giác. Giữa hai người cũng chỉ là quan hệ hợp tác a. Tiểu tử này, mất tích một đoạn thời gian cuối cùng phát sinh cái gì? Cốt Long trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Tại ám ảnh tông chung quanh vẫn như cũ có lưu lại thần lực. Cái này khiến Cốt Long cực kỳ chấn kinh. Hiển nhiên trận này đại chiến có thần minh cấp bậc cường giả tham gia. Nhưng là nhìn Long Chấn Vũ còn êm đẹp đứng ở chỗ này. Hiển nhiên cái kia một tôn thần minh cũng không có ra tay với Long Chấn Vũ. Ngươi chừng nào thì có thời gian nhận biết thần minh cảnh giới bằng hữu? Cốt Long nghi hoặc hỏi. Thần minh, ngươi là chỉ cái này mấy cái thần cách sao? Long Chấn Vũ trong mắt lóe lên một tia khinh thường. T. Cốt Long linh hồn chi hỏa bắt đầu điên cuồng loạn động. Một cái trung vị thần minh thần cách. Hai cái thượng vị thần minh thần cách. Cốt Long hắn cả đời này đều chưa từng gặp qua chân quý như thế đồ. Vật a. Sư phụ, người thật lợi hại a. Lý Nguyệt như mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Long Chấn Vũ. Chém giết nhất tôn trung vị thần minh a. Tuy nói Tôn Thiên Hành là dựa vào lấy thần cách cứng rắn đề bạt thần vị. Đồng thời liền trung vị thần minh thần lực đều không có hoàn toàn ngưng tụ. Nhưng là cũng là một tôn thần minh a. Long Chấn Vũ thế mà là lấy bán thần chi khu chém giết một tôn thần minh. Đây quả thực là một cái kỳ tích a. Trong truyền thuyết thần khống sư thì có này uy năng. Thanh Châu Lý ra một tôn thần minh thở dài một hơi. Có lẽ người khác không biết được Tôn Thiên Hành là thế nào chết. Nhưng là đối với một mực tu luyện tinh thần lực Lý gia thần minh tới nói. Lại là vừa nhìn thấy ngay. Vô cùng mạnh mẽ tinh thần lực. Tê liệt Tôn Thiên Hành thần hồn. Đồng thời triệt để đem Tôn Thiên Hành thần hồn đánh tan. Cái này chí ít cũng cần diễn thần cảnh đỉnh phong tinh thần lực mới có thể làm đến. Tiểu tử này. Không đơn giản a. Lý gia thần minh hơi hơi thở dài. Tuy nhiên cái kia một cái thượng vị thần cách rất mê người. Nhưng là bọn họ lại không chút nào xuất thủ tính toán. Chảm thần, còn tốt Cốt Long không có có mắt. Không phải vậy hắn con người chắc đều muốn lôi ra đến. Long Chấn Vũ mới bán thần cảnh a. Làm sao có thể chém dụng một tôn thần minh? Thần minh a. Hai chữ này chỉ là ngẫm lại đều là như thế thần thánh. Tại chưa thành thần trước đó muốn chém giết một tôn thần minh cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mà lại cho dù trở thành thần minh về sau không có cái gì thủ đoạn đặc thù lời nói cũng chưa chắc. Có thể chém giết một tôn thần minh. Dù sao có thể thành thần đều là áp đảo ức vạn vạn chúng sinh phía trên các tộc thiên kiêu. Người nào không có một hai dạng thủ đoạn bảo mệnh, coi như đánh không lại còn chạy không khỏi sao? Tiểu tử, người thật chảm một tôn thần minh. Cốt Long phát hiện mình càng phát ra nhìn không thấu trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này. Long Chấn Vũ gật gật đầu. Mặc dù không có nhiều lời, nhưng lại cũng đầy đủ để Cốt Long chấn kinh. Cốt Long thở dài một hơi não nề. Chẳng trách mình nhìn thấy Long Chấn Vũ thời điểm hội có một loại thần phục cảm giác. Tiểu tử này thế mà là chảm một tôn thần minh. Trên thân đã có thí thần khí tức. Dù là Cốt Long đã là bán thần cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng là tại chưa thành thần trước đó đối cái này thí thần khí tức cũng là run như cầy sấy. Lý Nhân Tể cùng Lý Nguyệt như kinh hỉ nhìn lấy Long Chấn Vũ. Bọn họ biết Long Chấn Vũ mạnh, nhưng chưa từng nghĩ đến Long Chấn Vũ tinh thần lực lại nhưng đã đủ để chém giết thần minh. Dù là tại thần khống sư bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ sợ ta Lý gia muốn quay về quên sầu cung còn phải dựa vào tiểu tử này. Lý gia một vị trí cao tồn tại không nhịn được phát ra dạng này cảm thán. Thanh Châu Lý gia tuy nhiên danh chấn cửu châu. từng sinh ra không ít kinh tài tuyệt diễm cường giả, cho dù là tại thần giới cũng có được không nhỏ lực lượng. Luận nội tình luận thực lực, bây giờ Lý Gia cũng chưa chắc lại so với Thiên Cực Đế Cung yếu. Nhưng là nhận tổ quy tông, đây đối với nhân tộc tới nói là thâm căn cố đế khái niệm. Lúc trước Lý Gia tổ tiên bởi vì phạm sai lầm bị đuổi ra Quên Sầu Cung. Đời đời kiếp kiếp đều đang nghĩ cường điệu trở lại Thiên Quên Sầu Cung. Lý Gia tổ tiên so đuổi ra Quên Sầu Cung chi lúc mặc dù được cho phép mang đi đại lượng tu luyện điển tịch, nhưng là liên quan tới tinh thần lực pháp môn tu luyện lại là một bản cũng không mang ra. Lý Gia hiện tại vốn có tinh thần lực pháp môn đều là Lý Gia tổ tiên dựa vào trí nhớ biên soạn đi ra. Muốn phải dựa vào những thứ này linh tán điển tịch tu luyện tới diễn thần cảnh đỉnh phong cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đến nay Lý Gia trong đại điện đều không ngừng vang trở lại Quên Sầu Cung cường giả một câu. Quên Sầu Cung nhân ngươi tổn thất một tên diễn thần cảnh đỉnh phong cường giả. Lúc nào ngươi Lý Gia bồi dưỡng được một tên diễn thần cảnh đỉnh phong cường giả lại về Quên Sầu Cung đi, lịch đại Lý Gia gia chủ ngày đêm đều sẽ lắng nghe một câu nói kia. Đây chính là Thanh Châu Lý Gia phấn đấu mục tiêu. Trừ cái mục tiêu này, cho dù là xưng bá huyền hoàng đại thế giới đều không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Nhưng muốn tu luyện tới diễn thần cảnh đỉnh phong gì khó khăn. Cho dù có hoàn chỉnh pháp môn tu luyện cũng cực ít có sinh linh có thể làm đến. Lại càng không cần phải nói Lý Gia chỉ có linh tán tinh thần lực pháp môn. Ngàn vạn năm đến thế mà là không có người nào có thể tu luyện tới diễn thần cảnh đỉnh phong. Cho dù là Lý Gia bên trong có thiên phú nhất người, cũng chỉ là tu luyện tới diễn thần cảnh trung kỳ a. Nhưng Long Trần Vũ xuất hiện để Lý Gia như là nhìn thấy như vậy một chút hy vọng. Long Trần Vũ tại tinh thần lực phía trên tu vi đã siêu việt Lý Gia mọi người. Cho dù là Lý Gia cái kia mấy cái tôn trí cao tồn tại tinh thần lực phía trên cũng còn kém rất xa Long Trần Vũ. Lý Gia thần minh cũng không xác định Long Trần Vũ tinh thần lực phải chăng đã tu luyện tới diễn thần cảnh đỉnh phong, nhưng là dù là không có cũng chênh lệch không xa. Nếu là Lý Gia nguyện ý xuất ra tất cả tư nguyên, chưa hẳn không thể để cho Long Trần Vũ tu luyện tới diễn thần cảnh đỉnh phong. Chỉ cần Long Trần Vũ tu luyện tới diễn thần cảnh đỉnh phong, Quên Sầu Cung, như vậy Lý Gia tất nhiên có thể quay về Quên Sầu Cung. Ngày càng sự suy thoái Quên Sầu Cung tại Lý Gia rót vào phía dưới tất nhiên có thể trùng hoạch sinh cơ. Tiểu Hữu có thể hay không tiến đến một lần? Một đầu không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước mặt. Long Trấn Vũ sững sờ, ám ảnh tông chung quanh còn có lưu lại thần lực, nơi này không gian đều cực kỳ hỗn loạn. Lại thêm thiết đản cửu thiên thập địa tỏa thần đại trận phong tỏa không gian. Cho dù là thần minh đều rất khó mở ra một đầu không gian thông đạo đến. Lão đại, đối phương lai lịch không nhỏ a. Thiết đản vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Đối mới có thể dễ dàng như thế phá vỡ chính mình đại trận. Để thiết đản cảm thấy mạc danh áp lực, chí ít cũng là thượng vị thần minh cảnh giới. Long Trấn Vũ gật gật đầu, thượng vị thần minh, mạnh như vậy. Thiết đản hít một hơi lãnh khí, chính mình cái này lão đại trêu chọc người thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Không chỉ là thần minh, càng là thượng vị thần minh. Tiểu Hữu, chúng ta tuyệt vô ác ý. Không gian thông đạo bên trong truyền đến có chút bất đắc dĩ thanh âm. Lý Nhân Tể cùng Lý Nguyệt Như cũng là gật gật đầu. Thanh âm kia bọn họ rất quen thuộc, là Lý Gia mạnh nhất thần minh một trong, là Lý Gia Định Hải Thần Châm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.